Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Mẫu Thân, có sát khí. Lâm Vân Tịch nghe xong lúc sau, thật lâu không nói gì, Diệp Nhi hắn vẫn luôn muốn tự do, chính là lại sợ nàng lo lắng hắn, cũng thế, nàng buộc không được bọn họ cả đời, Diệp Nhi, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm. Cũng mặc kệ làm cái gì, đều phải lưu chữ ngươi mạng nhỏ trở về gặp mẫu thân. Mẫu thân sẽ lưu tại cái này, chính là bởi vì các ngươi huynh đệ hai người là mẫu thân mệnh. Ngươi nhưng minh bạch mẫu thân ý tứ. Mẫu thân, Diệp Nhi minh bạch, Diệp Nhi cũng minh bạch, có rất nhiều người đối Huyền Thiên Đại Lục như hổ rình mồi. Diệp Nhi trong lòng cái gì đều minh bạch, mẫu thân, Diệp Nhi nhất định sẽ hảo hảo. Sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện, Lâm Tử Diệp ngữ khí nghiêm túc trả lời mẫu thân. Hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng mẫu thân tán gẫu một chút, tối nay thật là một cái cơ hội tốt, Lâm. Vân Tịch nghe nhi tử nghiêm túc ngữ khí, phảng phất một cái tiểu đại nhân dường như, mặt mày nhịn không được nhiễm một tia ý cười, đều nói. Trên thế giới mỗi một cái hai tử buông xuống. Đều có thể cho cha mẹ tâm linh mang đến nhất độc đáo an ủi cùng với vui sướng. Ở nàng xem ra, bọn họ huynh đệ hai người Giáng sinh, cho nàng mang đến toàn thế giới, người, tổng muốn ăn một lần mệt, mới có thể biết nhân tâm phức tạp, mới có thể thấy rõ hiện thực tàn khốc. Diệp Nhi yêu cầu trưởng thành, hảo. Diệp Nhi, mẫu thân về sau cho ngươi tự do, bất quá ngươi đã làm sai chuyện tình, bị đánh là cần thiết. Hơn nữa sẽ so trước kia đánh đến càng trọng, Lâm Vân Tịch ân huy cũng thi. Hắn trong lòng như thế nào tưởng, nàng cái này làm mẫu thân, trong lòng vẫn như cũ thực minh bạch nghe được mẫu thân đồng ý. Lâm Tử Diệp giống như hồng bảo thạch mắt to hơi hơi có chút đình trệ. Không nghĩ tới mẫu thân thật sự đồng ý cho hắn tự do. Hướng ca ca giống nhau, cho hắn tự do, Lâm Tử Diệp tạc hề hề cười cười. Vui vẻ đến tâm hoa nộ phóng, mẫu thân, tin tưởng con của ngươi tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt, cũng sẽ không làm mẫu thân thất vọng, non nớt trong giọng nói rất có vài phần đại khí bằng bạc khí. Thế, mẫu thân có thể tín nhiệm năng lực của hắn. So toàn thế giới đều tin tưởng hắn còn làm hắn vui vẻ, Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Tên tiểu tử thúi này. Giờ phút này nhất định vui vẻ đến tâm hoa nộ phóng, đột nhiên. Chung quanh truyền đến linh khí dao động, Lâm Vân Tịch nháy mắt cảnh giác lên. Đáy mắt ánh mắt sâu thẳm, sát ý tẫn hiện, mẫu thân, có sát khí, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà ngồi dậy. Màu đỏ ánh mắt nhanh chóng mà nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, đen nhánh như mực bầu trời đêm hạ. Trăng tròn khi lộ khi tàng, từng điều hắc ảnh không ngừng ở bầu trời đêm hạ như chim nhạn phi lạc. Ở bầu trời đêm phác họa ra từng đạo như quỷ mị dáng người, Lâm Tử Diệp đáy mắt xẹt qua một mặt sát ý. Tức giận nói, mẫu thân, tới rất nhiều hắc y nhân, đều là tứ giai tu vi hắc y nhân, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đứng dậy. Nàng lôi kéo hai người phụ tử, cảm xúc không xong. Trong cơ thể hơi thở khi dũng khi vững vàng, nếu là buông ra bọn họ nhất định sẽ đại khai sát giới, ngửi được huyết hương vị, mình sát lực lượng càng khó áp chế, Lâm Vân Tịch nhanh chóng quyết định. Nói, Diệp Nhi, cho ngươi cả ăn mê dược mẫu thân, này, mau một chút, Lâm Vân Tịch thúc giục, sát khí càng ngày càng gần, ngoài điện đã truyền đến đánh nhau thanh âm, Nga. Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà móc ra mê dược thả ra ca ca trong miệng, Lâm Tử Thần tuy rằng toàn thân cứng đờ không thể động, nhưng đối với ngoại giới phát sinh sự tình, hắn trong lòng rõ ràng, nhìn đệ đệ cho hắn uy mê dược, hắn mắt đỏ căm tức nhìn đệ đệ, lại cái gì đều làm không được, loại này vô lực cảm giác, làm hắn lần đầu tiên cảm giác được cái gì kêu bất đắc dĩ, Lâm Vân Tịch cũng móc ra một cái đan dược. Để vào Long Diệp Thiên trong miệng, Long Diệp Thiên nhìn nàng, mắt đỏ thị huyết mà làm cho người ta sợ hãi, không cần. Tịch Nhi, không cần, Long Diệp Thiên không mở miệng được nói chuyện, chỉ có thể dưới đáy lòng hò hét, chỉ cần qua giờ tí, hắn là có thể thanh tỉnh, Hắn nhớ rõ lần trước chính là như vậy, hắn dùng sức tưởng từ Lâm Vân Tịch trong tay tránh thoát. Nhưng Lâm Vân Tịch gắt gao gông cùm xiềng xích trụ hắn tay. Đem đan dược uy hạ lúc sau, Lâm Vân Tịch không chút do dự ở Long Diệp Thiên cổ chỗ bổ một trường. Long Diệp Thiên liều mạng trừng mắt không chịu ngất xỉu đi, nhưng mà... Giây tiếp theo, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đưa bọn họ hai phụ tử để vào trong không gian, Diệp Nhi. Tiểu tâm một ít, Lâm Vân Tịch đáy mắt sát ý lưu truyền. Lãnh quang hiện ra, Lâm Tử Diệp lạnh lùng cười. Đáy mắt xẹt qua một mặt làm người xem không hiểu thâm ý. Mẫu thân yên tâm, đều là tứ giai tu vi. Diệp Nhi vừa lúc có thể đại triển quyền cước, Lâm Tử Diệp thân ảnh nho nhỏ như mũi tên bay vút đi. Ra ngoài, phù quang lược ảnh trong nháy mắt, đã không thấy Lâm Tử Diệp thân ảnh, quân sau, có thượng trăm tứ giai tu vi hắc y nhân xâm nhập. Gặp người liền sát, trong sáng tiến vào bẩm báo nói, trong sáng, ta đã biết, đưa bọn họ che ở ngoài điện, không thể làm cho bọn họ đi vào trong đại điện, Lâm Vân Tịch nói xong. Nhanh chóng mà xuống giường, là, quân sau, trong sáng nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, phách. Ngươi đi ra cho ta, nàng dưới đáy lòng giống giận phách. Tịch dịch, ta tỉnh đâu, không có việc gì, tịch dịch, có ta ở đây, phách thanh âm có chút suy yếu. Nhưng ngữ khí lại rất nhẹ nhàng, càng là mang theo một cổ sủng nịch, Lâm Vân Tịch ánh mắt thật sâu. Hỏi, phách, ngươi xảy ra chuyện gì? Phách, tịch dịch, không có việc gì, chỉ là vừa rồi tấn chức thất bại, phách tùy ý tìm một cái cớ. Phách, trước giải quyết trước mắt sự tình quan trọng, sợ nàng ở truy vấn đi xuống. Phách nhanh chóng mà nhắc nhở nói, ân. Lâm Vân Tịch trong tay thình lình xuất hiện huyền vũ thần tiên. Nàng đi theo đáy lòng phương hướng. Thân ảnh nháy mắt bay vút đi ra ngoài. Một bộ bài thi, phong hoa vô song, nàng dáng người là lướt hấp dẫn. Như đêm hạ tiên tử, thiên hải điện ngoại, đằng đằng sát khí. Lâm Vân Tịch hơi nghiêng tai, này kích động lực lượng thực không giống bình thường, tựa hồ tưởng chinh phục này phiến đại lục, linh lực dao động cũng rất kỳ quái, Lâm Vân Tịch lãnh mắt híp lại. Âm thầm còn có một cổ lực lượng cường đại, này đối với nàng tới nói, là tuyệt đối khiêu chiến, trắng thuần nhu để nắm thật chặt trong tay huyền vũ thần tiên. Ngay sau đó, nàng hơi ngửa đầu, một chương tinh xảo không rảnh khuôn mặt. Liền hiển lộ ở dưới ánh trăng, nàng thân mình cực nhanh nhảy dựng lên. Nháy mắt gia nhập chiến đấu, màu bạc huyền vũ thần tiên. Chạy trốn tuyệt trần, nhanh như điện chớp, một roi giết một người, có Lâm Vân Tịch gia nhập. Trong sáng cùng Chí Kiệt bọn họ đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, Lâm Tử Diệp một đôi mắt đỏ. Lệnh người khiếp sợ, trắng nõn tay nhỏ, nhanh chóng huy động trong tay Lam Mị Tinh. Hoặc trường hoặc đoàn, phát huy tự nhiên, cùng giai tu vi chiến đấu. Hắn thành thạo, nho nhỏ bóng trắng ảnh, ở hắc y nhân trung tật như tia chớp, vật đổi sao rời chi gian. Hắc ảnh người bất tử tức thương, tới gần Lâm Tử Diệp hắc y nhân. Đều không thể tin tưởng nhìn Lâm Tử Diệp, một cái chỉ có vài tuổi hai tử, thế nhưng đã là tứ giai tu vi, hơn nữa sát phạt quyết đoán, cao thâm khó đoán. Lâm Vân Tịch thân nhẹ như yến thân mình tốc độ cực nhanh. Cả người lộ ra lãnh diễm cao quý khí chất, trong tay huyền vũ thần tiên ở linh quang chiếu dọi xuống phản xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang. Như lân quang phản xạ, làm người không kịp nhìn, lại sát ý tuyệt không đến một nén nhang thời gian. Mị ảnh đoàn người cũng gia nhập chiến đấu, hơn 100 hắc y nhân. Nháy mắt đã chết một nửa. Âm thầm có hai song mãn mang sát ý con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch thân ảnh. Hết chương.